Chương 190, tính toán. Thẩm Thanh Lan còn nhớ rõ lần đầu tiên đi Lục phủ dự tiệc, làm quen Cố gia tỷ muội, cảm thấy hợp ý, phân biệt thì ba người ước định tốt về sau thường gặp mặt, sau đó không bao lâu, Cố Tâm Liên liền thật sự làm cho người ta đưa tới thiệp mời, mời Thẩm Thanh Lan đi trong nhà chơi. Thẩm Thanh Lan thật cao hứng, kia thiệp mời chân quý lên. Bích Ngọc vỗ đầu nhớ tới, xoay người đi tìm, rất nhanh liền từ trong ngăn kéo lật ra đến. Tứ tiểu thư như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này đến có phải hay không cũng chuẩn bị viết một phong bái thiếp mời hai vị Cố tiểu thư lại đây chơi. Thẩm Thanh Lan qua loa lắc đầu, vừa tiếp xúc với qua bái thiếp lập tức mở ra, cùng thác ấn bảng đối chiếu, phát hiện bảng chữ mẫu hoàn toàn khác biệt, liền sững sờ ở đó. Gì, tự không giống với đâu. Phỉ Thúy vừa thông minh, lại lanh mồm lanh miệng. Bích Ngọc nghĩ ngợi, nói, điều này cũng không hiếm lạ. Rất nhiều người đều sẽ viết xong vài loại tự thể, tứ tiểu thư tự lấy châm hoa chữ nhỏ trông thấy, nhưng liều dài, nhan dài cũng đều rất có hỏa hậu, liền lao ra cũng thường tán dương. Thẩm Thanh Lan chậm chạp gật gật đầu, khép lại thiệp mời cùng bảng dập, nhẹ nhàng thở dài, chỉ hy vọng như thế, chỉ là trong lòng tổng có chút nói không rõ tả không được cảm giác. Cảm giác cái gì? Phỉ Thúy tò mò hỏi. Bích Ngọc biết ý tưởng của nàng, nhanh chóng ngăn cản Phỉ Thúy, tứ tiểu thư đều nói. Nói không rõ, nói không rõ nhà, vậy ngươi còn hỏi? Phỉ Thúy gãi gãi đầu, cũng cảm thấy chính mình hồ đồ. Thẩm Thanh Lan cười một cái, lại đóng mắt nằm xuống, nhưng trước mắt lúc gần lúc hiện đều là bái thiếp cùng bản dập thượng tự, rõ ràng không có căn cứ, nàng vẫn là không thể ngăn chặn kiên định suy đoán của mình. Bản dập không phải Tâm Liên viết lúc đó là ai, nhất định là Cố Trung Nam, chẳng sợ chưa từng thấy qua Cố Tâm ý tự, nàng vẫn là cho là như thế. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, nàng lập tức hoảng hốt, chính mình vậy mà tiếp nhận Cố Trung Nam đồ vật, còn mỗi ngày đặt ở trước mắt, nâng ở lòng bàn tay, hắn muốn là biết, chẳng phải hiểu lầm tứ tiểu thư, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào cái này? Bản dập. Bích Ngọc nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan trầm mặc một hồi lâu, đi Cố Trạch chúc tiết thời điểm trả cho hắn đi. Nhưng là nhị thái thái ý tứ là Thẩm Thanh Lan không lên tiếng. Tứ tiểu thư, Cố công tử thật sự rất tốt, nhị thái thái sẽ không nhìn lầm người. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình một cái đầu có hai cái đại, quyết định cùng Lâm Thị lại trò chuyện. Lâm Thị như cũ đến rất khuya mới hồi, không biết là quá mệt mỏi đâu, vẫn là đoán được Thẩm Thanh Lan đang đợi nàng, còn chưa tiến sân đâu, đánh trước Phát Xuân Lan đến nói chuyện, nói hôm nay quá muộn, nhường nàng cũng không cần qua, tự hành nghỉ ngơi chính là. Thẩm Thanh Lan không có biện pháp, im lìm đầu đáp ứng. Ngày hôm sau, lại là một ngày mới. Thẩm Thanh Lan đi thỉnh an thì phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng cũng có chút không thích hợp, duy chỉ có Lâm Thị, trước sau như một. Một tờ hưu thư, Đặng Thị liền như thế cùng Thẩm gia cắt đứt liên hệ, ai cũng không đề cập tới nàng, giống như Thẩm gia chưa từng có người này, giống như Thẩm Chi Minh vẫn luôn chưa thành thân. Thẩm Chi Minh giống như bình thường đang ngồi yên lặng, đoan đoan chính chính mang theo dáng vẻ thư sinh, chỉ có tại đặc thù góc độ mới có thể phát hiện hắn đáy mắt thất vọng cùng tiểu tụy. Hảo hảo qua một cái năm, sau đó đột nhiên mình bị một cái nha đầu nhìn chằm chằm, thê tử đánh chết người, nhạc phụ ra người tới nháo sự, cuối cùng tại hưu thư thượng ký tên đồng ý, chính mình lại khôi phục độc thân. Thật đúng là năm mới mới khí tượng. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn thời điểm không khỏi trong lòng một tiếng tiếp một tiếng thở dài, nàng đau lòng người đại ca này ca. Đột nhiên, trong óc nàng chợt lóe một cái kỳ quái nghi vấn, vì cái gì sự tình hội ồn ào lớn như vậy Kim Quế bị đánh chết? Dù sao cũng là một cái mạng, việc này nói nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt không phải trước nay chưa từng có. Thẩm Thanh Lan liền từng hoài nghi Thạch Lưu cùng Trung Nhi kết cục cũng là một cái tử lộ. Huống chi, Đặng Thị dù sao cũng là đại nãi nãi, Thẩm Y lại là phân ninh huyện lệnh. Chuyện này vốn là không vài người biết, muốn che cũng không khó, như thế nào liền phát triển đến. Hưu thê tình cảnh nàng cố ý nhìn Khâu Thị, nhưng là cách khá xa, nhìn không quá rõ ràng, chỉ là thấy nàng thường thường xoa xoa mi tâm. Lại che miệng ngáp một cái, tựa hồ mười phần buồn ngủ. Nàng lại nhìn Thẩm Chi Đống, đứa nhỏ này ngồi ở chính mình đối diện, vương liền đánh giá, ai ngờ nho nhỏ này hài tử mười phần mẫn cảm. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn qua, hắn liền nhận thấy được, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Thẩm Thanh Lan lại là sửng sốt, trước hết nghĩ đến là, chẳng lẽ là hắn còn tại bởi vì giao thừa bữa tiệc, chính mình giúp Đặng Thị giải vây mà tức giận lại nhất suy nghĩ sâu xa. Phía sau lại sinh ra thấy lạnh cả người đến. Kế tiếp mấy ngày nay, Thẩm phủ gió êm sóng lặng. Thẩm Uy bận rộn cùng các đường thân hảo nông thôn quan viên xã giao, ăn uống linh đình. Thẩm Chi Minh lấy chuẩn bị thi hương làm cớ, đóng cửa đọc sách, ai cũng không thấy, nghe nói năm trước cùng Lục Tân Minh, Cố Trung Nam bọn người hẹn xong uống rượu với nhau, cũng đều đẩy. Lục Tân Minh cũng không lộ diện, Lục gia nhường Hoàng Mụ Mụ mang theo hậu lễ đến chúc Tết, tại Lao An Nhân trong phòng ngồi một hồi lâu mới đi, không cầu hôn sự tình, nhưng thái độ rất tốt, thẩm ra bởi vì cố ý đổi mới nhân tuyển, chột dạ cũng không dám đề ra, chỉ là nàng lúc gần đi, Lao An Nhân nói câu, Lục phu nhân như vậy đa lễ, thẩm ra không dám thản nhiên thụ chi ngày sau nhất định nhường bọn nhỏ đang môn trí tạ, cho phu nhân chúc Tết thỉnh an. Lao An Nhân nói bọn nhỏ cùng thẩm y nói với vệ trưởng quân bọn tiểu bối rất tương tự, nghe lời người cũng đều là cười một tiếng mà qua, nhìn không ra sâu cạn. Nhưng Hoàng Mụ Mụ đi sau, Lao An Nhân liền đem thẩm y vợ chồng kêu đi qua, tinh tế thương nghị, đại khái không thương nghị ra kết quả đến, lại đem Lâm Thị cũng gọi là đi, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Lâm Thị trở về nói cho thẩm Thanh Lan, mấy ngày kế tiếp đã sắp xếp xong xuôi, nhường nàng mùng 6 đi cố trạch hoàn lễ, chúc Tết. Sơ thất đi Lục ra. Một mình ta đi, Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Lâm Thị nói, đi nơi nào ngươi còn nghĩ cùng ai cùng đi? Thẩm Thanh Lan bối rối một chút, mặc kệ đi nơi nào, đều nên bọn tỷ muội đồng hành. Nào có một mình ta đi, đạo lý Lâm Thị nhìn xem nữ nhi, không biết là thích là yêu. Cố ra bên kia, ngươi một người đi liền đi. Lục ra đại bá của ngươi mâu muốn cho ngươi đại tỷ tỷ cùng đi. Ngươi tổ mâu ý tứ là, sơ thất vẫn là ngươi một người. Vậy mẫu thân ý của ngài đâu? Lâm Thị có chút khó xử, yêu thương sờ sờ nữ nhi tóc, ta ngay từ đầu cũng là muốn nhường ngươi cùng Nguyễn Tỷ Nhi đồng hành, nhưng là Lao An Nhân lời nói có đạo lý, nguyên bản Lục gia chỉ chọn chúng ngươi, ngươi tuy không muốn, cũng muốn cho Lục gia mặt mũi, không thể vừa bước môn liền mang theo Nguyễn Tỷ Nhi, Lục gia ha có nhìn không ra dụng ý biết thẩm gia muốn đổi người, chỉ sợ dưới cơn nóng giận, chi Tỷ Nhi cũng không vui. Lao An Nhân nói, Lục phu nhân đối đãi ngươi không sai, ngươi liền tự mình đi, trước cảm ơn Lục phu nhân, gặp lại cơ mời vệ tam tiểu thư tới nhà chơi, cùng Nguyễn Tỷ Nhi chín sau, Nguyễn Tỷ Nhi sẽ đi qua, liền nước chảy thành sông. Được rồi. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy Lao An Nhân lần này tính toán được dù sao ổn thỏa, sẽ không làm cho người phản cảm, vấn đề là mình có thể đem vệ Vân Châu mời lại đây. Nàng bắt đầu vì đi Lục ra phát sầu, còn không đợi được ngày đó. Thẩm phủ trong trước ra một sự kiện.